Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, lại lần nữa tương phùng tiếng ca. Tác giả, Phượng Si xuyên thấu qua lay động ngọn đèn dầu, lưỡng đạo bóng người khác ở song cửa sổ phía trên, một đạo dáng người mạn diệu, đúng là Tiểu Nghịch, mà một đạo Tần Cung cũng thập phần quen thuộc, đúng là Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Tần Cung toàn thân như bị sét đánh, nháy mắt run rẩy không thôi. Hắn hô hấp phảng phất khoảnh khắc đình chỉ giống nhau. Trong mắt xấu phẫn hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Trống rỗng cất bước liền tưởng nhằm phía Tiểu Nghịch Phong. Nếu không tín nhiệm nàng, hà tất tới đây? Thái Thúc không không nhàn nhạt thanh âm nháy mắt ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung toàn thân cứng lại, nháy mắt đem thân hình giấu đi. Ánh mắt đồng đồng về phía đối diện Tiểu Nghịch Phong nhìn lại. Thực mau, trong phòng liền truyền đến khắc khẩu tiếng động. Sau đó không lâu, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác tự dưới lầu cửa phòng đi ra. Thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Mà lúc này, Tiểu Nghịch đột nhiên đem cửa sổ đẩy mở ra. Hao gầy khuôn mặt nháy mắt liền khắc ở Tần Cung trong mắt. Nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Đây là hắn thương nhớ ngày đêm khả nhân nhi, nhưng hôm nay gần trong gang tấc, lại không thể hiện thân gặp nhau, tạo vật trêu người, hơn phân nửa như thế, thế gian lưỡng tình tương duyệt giả, lại có mấy người có thể trung thành thân thuộc đâu. Ai, một tiếng đau khổ thở dài từ Nhỏ Nghịch trong lòng vang lên. Lúc sau, hắn lâm xuyên mà ngồi, đứt từng khúc gan ruột tiếng đàn chậm rãi dưới ánh trăng chảy xuôi. Khúc dạo đầu đạn chính là ải ải xuân phong tế, leng keng ngọc bội âm, rũ mặc tân yến ngữ, biển cả lão long lánh. Kế tiếp tiếng đàn đau khổ bất lực, lệnh nhân tâm toái, một khúc gan ruột đoạn, nhẹ vũ này đi mạc lưu luyến. Càng có Nam Quốc Hoa vừa lúc, mạc hướng Bạch Bình Châu thượng độc than thu thủy hàn. Nhị khúc gan ruột đoạn, Thâm Viện Hoa Lê cảm tạ sớm, năm mã La Đường lâu bồi hồi. Du vách tường đồng xe tái quân đi, đi khi doanh doanh hồng nước mắt mãn lụa đỏ, tam khúc gan ruột đoạn, hoa rơi vì vũ nông vì sầu, bàn đu dây giá thượng xem lúm đồng tiền, mà nay đều tuy hải đường gầy, duy tự thổi sáo biệt viện nhớ lan thuyền, bốn khúc gan ruột đoạn, tỳ bà không nói cầm tuyệt huyền, anh vũ giá trước nói tâm sự, rũ họa xong lập cầm đuốc soi xem. Nhưng đến thanh điểu truyền tin cùng hương viện, năm khúc gan ruột đoạn, chuyện cũ gì kham nhớ từ đầu, cắt hoa trò cười ánh đèn gầy, mà nay hồng ốc tiệm mông sầu, minh nguyệt hoa sam nghe thường có thể nhớ không? Sáu khúc gan ruột đoạn, dục khuynh tâm sự không chỗ nào tạ, còn tự nam viên vỗ xương chi, vân đài đại sắc thương yên, hỏi quân này đi còn mưu định ngày cưới, này sáu khúc đoạn trường âm. Vốn là xuất từ với Yến Vũ cầm khúc, nhưng hôm nay từ Nhỏ Nghịch trong tay đàn tấu ra tới. Càng lệnh Tần Cung bụng đứt từng khúc, Tần Cung đã lại khó tự giữ. Hắn lại lần nữa tưởng hiện thân mà ra, đi an ủi hắn trong lòng cô nương. Đừng nhúc nhích, ta này đã là phá quy củ. Thái Thúc không không bất đắc dĩ thanh âm tự Tần Cung trong lòng lại lần nữa vang lên. Tần Cung giơ tay lau đi nước mắt. Trên mặt một mảnh đau khổ chi tình. Sáu khúc bãi, Tiểu Nghịch lại lần nữa đứng dậy lâm với phía trước cửa sổ. Thê Mỹ khuôn mặt nhỏ nhìn lên cửu thiên minh nguyệt, nháy mắt phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ô ô, Tần Cung ca ca, ngươi ở nơi nào? Còn nhớ rõ 20 năm chi ước sao? Như thế nào vẫn luôn không có tin tức của ngươi? Vẫn là ngươi đã tới rồi Đông Cực. Chúng ta vô duyên gặp nhau. Tiểu Nghịch kêu lên, chỉ còn lại vô tận thương tâm khóc thút thít tiếng động. Dần dần, nàng hai mắt mê ly lên, thả ca thả khóc, người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi. Đó không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Cái này, Tần Cung thật sự không thể chịu đựng được đi xuống. Hắn thân hình vừa động liền tưởng nhằm phía Tiểu Nghịch, nhưng hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại. Một con bàn tay to đã bắt được đầu vai hắn. Hắn công lực nháy mắt bị phong ấn lên, liền nói chuyện năng lực đều đã mất đi. Mà xuống một khắc, một già một trẻ thân ảnh đã biến mất ở công chúa trong phủ. Bố với Cực Hoàng cung ở ngoài, Thái Thúc không không nháy mắt đem Tần Cung buông ra. Tần Cung lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Hắn đã khóc không thành tiếng, mà nơi xa Tiểu Nghịch bi thương tiếng ca vẫn như cũ ẩn ẩn truyền đến. Giống hai tiếng đi, ít nhất làm Nghịch nha đầu biết ngươi đã tới Đông Cực. Ta cũng không nghĩ nhìn đến nàng như thế khổ sở bộ dáng. Thái Thúc không không thở dài một tiếng, mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó bi tráng tiếng ca tận trời vang lên, cùng Tiểu Nghịch tiếng ca xa xa tương cùng. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, ô ô, Tần Cung ca ca, ta nghe được, ta nghe được, ta biết ngươi nhất định sẽ đến cưới ta. Nơi xa, Tiểu Nghịch kinh hỉ tiếng kêu rốt cuộc truyền đến. Đông Cực quán dịch một gian mật thất bên trong. Thái Thúc không không cùng Tần Cung tương đối mà ngồi. Tần Cung im lặng vô ngữ, vẻ mặt ảm đạm chi sắc. Thái Thúc không không tác phong khinh vân đạm mà vì phao trà. Như vậy đại năng tâm cảnh là Tần Cung sở vô pháp nhìn thấu. Vì hai người rót đầy trà sau, Thái Thúc không không tay vãn cổ tay áo, làm một cái thỉnh thủ thế lúc sau, liền lo chính mình nâng chung trà lên, đặt ở mũi hạ thật sâu mà hút một ngụm lúc sau. Trên mặt toát ra say mê biểu tình. Đông Cực linh sương mù trà, sản tự với Đông Cực Sơn, chỉ cung Đông Cực Hoàng Đình sử làm, đại lục căn bản là không có. Thử xem, Thái Thúc không không dứt lời, nhẹ nhàng mà mẫn một ngụm, ánh mắt nhìn về phía cau mày Tần Cung. Tần Cung, ngươi hẳn là đã sớm nghe nói, Cực Hoàng đã đem Tiểu Nghịch nha đầu đính hôn cho Nam Cực Thánh vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác. Ở Đông Cực dưới chân núi, ngươi gặp được Nam Cực Thánh vực nhân mã, chính là tới cấp Tiểu Nghịch nha đầu hành xính lễ. Ít ngày nữa hai người liền phải thành hôn. Vốn dĩ, ngươi đầu bái thiếp, thuyết minh vì Tiểu Nghịch ý đồ đến. Ta Đông Cực Hoàng Đình bổn nhưng trực tiếp từ chối. Các ngươi nhân mã căn bản liền lên núi khả năng đều không có. Nhưng bởi vì ta Đông Cực Hoàng Đình đã xảy ra một chuyện lớn, hữu dụng đến ngươi địa phương, cho nên lão phu mới phá lệ đem ngươi học viện huyền hỏa nhân mã đón nhận sơn tới. Nếu chuyện này ngươi thật có thể giúp được đến ta Đông Cực Hoàng Đình, kia không thể nghi ngờ là đối ta Đông Cực Hoàng Đình có tái tạo tri ân. Vốn dĩ ngươi cùng Tiểu Nghịch nha đầu không có khả năng hôn sự, liền biến thành khả năng. Không biết ngươi có bằng lòng hay không giúp ta Đông Cực cái này giúp đâu. Thái Thúc không không mở miệng hỏi. Sự tình gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta Đông Cực có một vị cường giả bị không trị chi thương, mệnh ở đe dọa, mà vị này cường giả ở ta Đông Cực địa vị cực cao. Nếu lần này ngươi học viện huyền hỏa cùng Nam Cực Thánh vực đồng thời tới cầu hôn, kia lão phu có thể thay đổi Cực Hoàng đem Tiểu Nghịch gà tiến Nam Cực Thánh vực ý tưởng. Ngươi Tần Cung cùng Vương Ngọc Trác ai có thể cứu được tộc của ta vị này cường giả? Tộc của ta liền đem Nghịch nha đầu gả cho ai? Ta tưởng, chỉ có dùng phương pháp này, mới có thể tức không đắc tội Nam Cực Thánh vực, cũng có thể cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi xem coi thế nào? Thái Thúc không không mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,